Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, siêu cường thành tích cuộc thi. Các bạn học nhìn về phía Trần Minh Tình, tự nhiên là bởi vì Trần Minh Tình tiếng Anh thành tích là tốt đẹp nhất, cả lớp tốt nhất, thậm chí cả lớp tốt nhất, có thể thi ra cao như vậy điểm người, chỉ có Trần Minh Tình, mà Trần Minh Tình bất an là bởi vì nàng biết, thành tích của nàng không thể tốt như vậy. Lần này giải bài thi rất thuận lợi. Số may trên 140 cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng, trừ viết văn, những nơi khác không có sai lầm. Trần Minh Tình trực giác mình làm không tới. Trần Minh Tình nội tâm dâng lên một ý nghĩ. Sẽ không phải, lần này lại là hắn chứ. Liền nghe đến anh ngữ lão sư nói rằng, ai là Viên Thư Duật? Đứng thẳng lên, nhường ta biết một hồi. Bạn học cả lớp ồ lên, bởi vì bọn họ rõ ràng xem ra lần này tiếng Anh thi ra tốt như vậy thành tích, hơn nửa chính là Viên Thư Duật. Trần Minh Tình nội tâm âm thầm chìm xuống, mà Tào Nghị Lực đã thẫn thờ đến không biết nên như thế nào mới tốt. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp đều dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Bọn họ không nghĩ tới chính mình người bạn này sẽ lợi hại như vậy. Công phu quyền cước cố gắng thôi. Dù sao khả năng là gia học uyên thâm. Thế nhưng, thành tích như vậy, mặc kệ là vật lý thành tích, vẫn là tiếng Anh thành tích. Tốt như vậy, làm sao có khả năng là một nghỉ hè liền có thể làm được đây? Lẽ nào, hắn trước đây đều là giấu dốt. Kỳ Hiển Huyên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn về phía Viên Thư Duật, chủ nhân, lần này tiếng Anh ngươi lại là cao nhất phân chứ? Viên Thư Duật đối với Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu, đứng dựng đứng lên, lão sư, ta là Viên Thư Duật. Tiếng Anh lão thái thái dùng cực kỳ từ ái ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, khoát tay áo một cái, được rồi, ngươi ngồi xuống đi, ta biết ngươi. Viên Thư Duật ngồi xuống, tiếng Anh lão thái thái trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, lần này, tiếng Anh thi tiếp cận mắc điểm người, chính là Viên Thư Duật bạn học. Hắn viết văn viết đến cũng tốt vô cùng. Vốn là ta chuẩn bị cho hắn mắc điểm. Thế nhưng cân nhắc đến những bạn học khác cảm thụ, cũng vì không cho hắn kiêu ngạo, ta quyết định cho hắn viết văn chụp rơi mất một phân. Trong ngày thường, những kia cùng Viên Thư Duật quan hệ không được, khinh bỉ Viên Thư Duật học sinh, đã đối với Viên Thư Duật quăng đi tới giết người như thế ánh mắt ghen tị. Đặc biệt là Tào Nghị Lực, nội tâm dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Hắn thực sự là không hiểu, cái này Viên Thư Duật đến tột cùng là làm sao. Thân thể tố chất thân thể quá tốt rồi, học tập một chút thành tích cũng là tốt như vậy. Lẽ nào hắn bị siêu nhân bám thân sao? Có thể nói Tào Nghị Lực đã đoán được một chút chân tướng. Có điều Viên Thư Duật không phải là bị cái gì siêu nhân bám thân. Hắn là bám thân thần long sống lại. Bài thi phát ra, tiếng Anh lão thái thái cho đại gia giảng giải bài thi. Một tiết khóa đi qua rất nhanh. Hạ xuống một tiết khóa là hóa học khóa. Làm hóa học lão sư, cười híp mắt đi vào phòng học. Lớp 12 ban một học sinh đều nhìn về Viên Thư Duật. Hóa học lão sư là hóa học tổ bộ môn tổ trưởng. Giảng bài cũng là khôi hài sinh động, nhường bọn học sinh đều rất yêu thích. Hóa học lão sư đem cánh tay dưới mang theo bài thi đặt ở bàn giáo viên trên. Sau đó nói, lần này, các ngươi ban thành tích tốt vô cùng. Cái khác lớp, bình thường đều là mấy người đạt tiêu chuẩn. Các ngươi ban có 11 học sinh đạt tiêu chuẩn. Cái này cũng chưa tính. Các ngươi ban còn có một bạn học thi mắc điểm. Lần này, bạn học cả lớp đều nhìn về Viên Thư Duật. Quả nhiên, hóa học lão sư nói tiếp, ai là Viên Thư Duật? Nâng ra tay, nhường ta biết một hồi. Viên Thư Duật giơ tay lên. Hóa học lão sư gật gật đầu. Không sai, người thi mắc điểm, ghi nhớ kỹ không thể kiêu ngạo. Vâng, lão sư, Viên Thư Duật hồi đáp. Trần Minh Tình nội tâm đã không cách nào bình tĩnh. Viên Thư Duật thành tích như vậy, tiếp tục giữ vững, đừng nói là Cửu An Đại học, chính là Kinh Thành Đại học, Hoa Thanh Đại học, cũng là thỏa thỏa. Trần Minh Tình mục tiêu chính là Hoa Thanh Đại học. thi đậu Hoa Thanh Đại học. Nàng không chỉ có thể trở lại từ nhỏ sinh trưởng kinh thành, còn có thể cùng những kia phân biệt đã lâu bằng hữu cùng nhau. Còn có thể trở lại tràn ngập hồi ức kinh thành Trần gia nhà cũ. Dựa theo thành tích của nàng trên Hoa Thanh Đại học, không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần lúc thi tốt nghiệp trung học, đừng ra cái gì chỗ sơ suất là tốt rồi. Trần Minh Tình không nghĩ tới, Viên Thư Duật thành tích dĩ nhiên có thể tốt như vậy. Nói cách khác, nàng sau đó cùng Viên Thư Duật rất khả năng tiếp tục đọc một trường đại học. Nói cách khác, nàng cùng Viên Thư Duật sau đó còn có thể có càng thân cận quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Minh Tình đột nhiên cao hứng lên. Bởi vì thành tích không bằng Viên Thư Duật, bị Viên Thư Duật làm hạ thấp đi những kia nho nhỏ bất mãn, đã sớm biến mất rồi. Mà hiện tại, lớp 12 ban một những học sinh này, đã không có ai đối với Viên Thư Duật phóng ra ánh mắt ghen tị. Vừa đến, bọn họ mất cảm giác. Thứ hai, một môn khóa có thể nói là trùng hợp. Ba môn khóa nói rõ chính là thực lực. Như vậy người có thực lực, nhất định sẽ trên một khu nhà đại học tốt, sẽ trở thành bọn họ kết giao đối tượng. Có thể nói, những này học sinh cấp 3 vẫn là rất đơn thuần. Đối với học giỏi người, đối với người thông minh, đều có đơn thuần kính nể. Lớp số học cũng không cần phải nói, Viên Thư Duật vẫn thu được cao nhất phân. Tuy rằng thành tích so với cái khác môn học thoáng thua kém một điểm, thế nhưng cũng tới 140, là cả lớp cao nhất. Buổi chiều sinh vật khóa, mọi người biết rồi, Viên Thư Duật lại là cầm mắc điểm, mà tuổi trẻ sinh vật lão sư vô cùng hưng phấn, hắn cho rằng hắn đào được bảo bối. Tan học sau đó, sinh vật lão sư kéo Viên Thư Duật, cùng Viên Thư Duật nói chuyện. Trong lời nói ở ngoài đều là tự thuật. Sinh vật là cỡ nào thú vị, cỡ nào có tiền đồ ngành học. Muốn Viên Thư Duật đại học lựa chọn sinh vật phương diện chuyên nghiệp, Viên Thư Duật tự nhiên là không có đáp ứng rồi. Đối với mình lựa chọn ra sao ngành học, Viên Thư Duật đã có một chút ý nghĩ. Hạ xuống ngữ văn khóa, Viên Thư Duật tuy rằng không có bắt được cao nhất phân, thế nhưng thành tích cũng không sai. Thi 131 phân, mà Trần Minh Tình rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bởi vì, nàng cuối cùng cũng coi như là có một môn học so với Viên Thư Duật điểm cao. Ngữ văn, Trần Minh Tình thi 136 phân. Ngữ văn lão sư, cũng chính là chủ nhiệm lớp Tạ Hòa Quân, cũng là xem thêm Viên Thư Duật vài lần. Tuy rằng, Viên Thư Duật ở ngữ văn trên không có như vậy đặc thù, thế nhưng ở văn phòng, nàng đã nghe các lão sư khác nói rồi Viên Thư Duật cái khác môn học điểm. Như vậy học sinh ưu tú, những lão sư này hầu như đều chưa từng thấy. Hiện tại, đều đối với Viên Thư Duật mang nhiều kỳ vọng. Thậm chí, bọn họ đều cho rằng, Viên Thư Duật thành tích như vậy tiếp tục giữ vững, ở lúc thi tốt nghiệp trung học, là khả năng bắt được trạng nguyên. Ngẫm lại bọn họ có thể mang ra đến một tỉnh trạng nguyên, những lão sư này đều hưng phấn không thôi. Rất nhanh, đến cuối tuần, Viên Thư Duật rất lâu chưa có về nhà, mang tới tiểu muội Viên Thư Ký, nhường Dư Cửu lái xe đưa bọn họ về Ngư Khẩu thôn. Viên Thư Ký cũng là, bởi vì Viên Thư Duật khoảng thời gian này đều là không ở, vì lẽ đó, nàng cũng chưa có về nhà. Trong lúc, Viên Thừa Đức đến xem qua nàng một lần, đưa tới một chút ăn đồ vật. Thế nhưng, mấy ngày gần đây, liền điện thoại đều không có đánh qua. Viên Thư Kỳ là thật sự nhớ nhung chính mình ba mẹ. Rất nhanh, liền đến Dư Khẩu thôn. Ở cửa thôn, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ liền xuống xe. Viên Thư Duật nhường Dư Cửu trở lại, đến chính mình tiểu viện cửa, liền nghe đến Viên Thừa Đức ai thán âm thanh. Hắn mẹ, người nói, chúng ta nên làm gì? Nhân gia thế lớn, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.